Trong khi Tư Ninh thì khổ sở viết ca khúc cho cậu ta ở đằng sau. Khôn quá ha. Cái này là bị búa vả, chứ không phải là bị tay vả mặt nữa rồi. Fan của Dư Niên đau mặt hôn, còn đi PR nữa. Nói là bài nổi hứng sáng tác tại trường quay hay quá, êm tai quá, tuyệt vời quá. Rõ ràng là đã viết xong rồi mới giả bộ cao hứng sáng tác. Lót dép hóng Dư Niên công khai nó xin lỗi. Dư Niên đang tập trung đọc, Thi Nhu cầm điện thoại mở miệng nói. Niên Niên, vừa nãy Dư Dương share bài này. Dư Niên ngẩng đầu, rồi cậu ta nói gì? Thi Nhu đọc, hai. Dư Niên bèn cười, chỉ nói mỗi từ này thôi hả? Thi Nhu gật đầu, đúng vậy, trước sau như một cậu ta vẫn không tỏ rõ thái độ. Loại xáo lộ này rõ ràng là nếu như cái này không phải sự thật thì cậu ta cũng không cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thật giả hoạt. Lúc này Hạ Minh Hy cũng gọi điện thoại tới, điện thoại vừa thông đã chửi. Vờ lờ, thằng Diêu gì đó, độc ác thật. Cậu cũng thấy, thấy rồi, mấy ngày nay chú quản lý của tôi rất để ý chuyện này. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ sẽ nói lại cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng, cuối cùng cái thằng Diêu đó lại đánh chủ ý lên cậu. Cảnh sát xử án còn cần phải có chứng cứ, mà cái thằng đó lại dám nói bậy nói bạ, hất nước bẩn cho cậu. Âm thanh của Hạ Minh Hy vẫn không giảm, lại nói, còn nữa, quản lý của tôi nói, cái post trên diễn đàn cà chua 80% là Diêu Dương đăng, mặt dày thật. Cậu nói chậm lại, hỏi, Niên Niên, cậu định làm thế nào? Tôi thấy chiều gió này giống như không chỉ có Diêu Dương muốn kéo cậu hít kéo phem, mà còn giống như là có người khác cố ý nhầm vào cậu. Dư Niên không nói nhiều, cậu đừng lo, tôi đang gọi cho Mạnh ca. Ừ, Hạ Minh Hy trả lời nói tiếp, nếu như cậu cần trợ giúp, cứ gọi tôi tin cậu. Nụ cười của Dư Niên càng sâu hơn. Được, cảm ơn cậu, Minh Hy. Dư Niên vừa mới cúp điện thoại đã được Thi Nhu đưa điện thoại cho cậu nhìn. Trên màn hình, hashtag Dư Niên nhờ người viết thay và hashtag Tư Ninh đã lần lượt lên hot search. Thi Nhu thuộc lòng cách làm này, không thể nào đi lên nhanh như vậy được, nhất định là có người mua hot search. Dư Niên nhìn chằm chằm hai tang xếp thứ 5 và thứ 6 này, không nhịn được cười. Tôi không nghĩ rằng có một ngày mình nắm tay bản thân cùng leo lên hot search. Thi Nhu nghe không hiểu, dắt tay bản thân. Lúc này Dư Niên đã gọi được cho Mạnh Viễn. Điện thoại vừa thông đã nghe giọng Mạnh Viễn. Tôi còn đang định gọi cho cậu này, cậu xong hoạt động chưa? Cậu biết chưa? Ừ, xong rồi, rất thuận lợi. Chị Nhu Nhu đã nói tôi biết rồi. Dư Niên hơi ngại. Mạnh ca, thật ra tôi có chuyện giấu anh. Lòng Mạnh Viễn rơi lộp bộp. Chờ một chút, cậu để tôi chuẩn bị tâm lý đã. Tình huống xấu nhất là cậu thật sự nhờ Tư Ninh viết giùm sao? Thi Nhu loáng thoáng nghe được, cũng khẩn trương theo. Không phải, không có cái gì gọi là nhờ viết giùm. Bởi vì không phải, không có cái gì gọi là nhờ người viết giùm cả. Bởi vì tôi chính là Tư Ninh. Miếng bánh ngọt thứ 47, edit Hoàng Chiêu Hy. Không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học. Bộp, điện thoại của Thiên Nhu ôm hôn Đức mẹ. Một lúc sau, giọng nói của Mạnh Viễn mới vang lên, hơi hoảng loạn. Đúng là mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Thiên Nhu há hốc mồm, dè dặt, sợ bản thân vừa nghe nhầm. Niên Niên, em thật sự là Tư Ninh. Dư Niên gật đầu. Ừ, nếu như nói đến Tư Ninh viết bài hát cho Úc Thanh, lúc trước còn viết ca khúc chủ đề phim cổ đạo, thì đó chính là em. Mạnh Viễn im lặng vài giây, đột nhiên nói, ngay bây giờ, lập tức trở về công ty cho tôi. Một giờ sau, trong phòng làm việc, Mạnh Viễn bưng một ly latte caramel nóng bốc hơi nghi ngút, tỉ mỉ quan sát Dư Niên. Dư Niên hơi mất tự nhiên, đổi tư thế ngồi. Mạnh ca, anh đang nhìn gì vậy? Tôi đang nhìn xem có phải cậu có ba đầu sáu tay không? Mạnh Viễn xúc động thật lưỡi. Sau khi cúp điện thoại, tôi cười lớn 3 tiếng trong phòng, cực kỳ thoải mái. Hắn nhướng mày, bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự nhé. Mau thành thật khai báo, vì sao cậu lại đi sáng tác vậy? Anh cứ coi như đó là sở thích của tôi đi. Lúc tôi học cấp 3 thường viết chơi vài bài, Dư Niên nói rõ. Đầu năm lớp 12, bà ngoại tôi qua đời, trong nhà chỉ còn mỗi một mình tôi. Lúc đó tiền cần xài rất nhiều, số dư trong ngân hàng cũng sắp hết. Tôi bèn nghĩ mình không thể há miệng chờ sung được,

À, cực kỳ mong đợi EP. Sau khi EP ra, nhất định tôi sẽ mua. Tại sao cúp 5.000 bình luận đầu tiên lại khó hơn lên trời vậy? Mọi người làm nhà ở Weibo hả? À, Niên Niên nó mới vui vẻ. Poster đẹp quá. Vào trọng điểm, người soạn nhạc bài hát là Niên Niên hả? Anh tôi tài năng quá. Rõ ràng anh có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm. Cần gì phải dựa vào tài năng? Cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi. Không ngờ cậu lại là con người độc ác như vậy. Cậu còn dám nói người viết lời và nhạc và cả soạn nhạc đều là cậu. Không sợ hình tượng tài năng bị sụp đổ hả? Người mới à, Lý Duẩn và Tiết Nhã Lâm là bài học cho cậu đó. Bố mày ngồi xem kịch vui. Ọe, dùng tâm huyết, dùng thành quả tâm huyết của người khác rồi viết tên mình lên. Sau đó còn đắc ý nói bản thân tôi vô cùng mong đợi. Chỉ vì danh lợi và tiền bạc mà vứt đạo đức cho chó gặm rồi hả? A còng, người sáng tác nhạc Diêu Dương. Thầy Diêu mau tới đây nhìn con quỷ đội lốt người này. Mấy người nói Ni Ni nhờ người viết giờ mấy, có chứng cứ không? Có thì quăng ra đây. Chỉ bằng mấy bức ảnh phân tích mà mấy người xác định đó là thật. Mấy người núp dưới giường của người ta hay sao mà biết hay vậy? Ngay sau đó trên bảng hot search, ngay dưới hai cái hashtag Uni nhờ người viết thay và Tư Ninh là album mới của Uni, top 6 bảng hot search, Uni chiếm 3 mà xếp hạng thứ 7 là hashtag Diêu Dương xe bài. Thi Nhu vẫn luôn quan sát số liệu. Ngược lại Mạnh Viễn rất bình thản tám chuyện với Dư Niên. Quay MV thế nào rồi? Rất thuận lợi, thầy Tảo Minh nói cần khoảng 6 ngày. Sau khi ráp nhạc vào thì có mấy câu tôi muốn đổi để sau khi ráp nhạc vào thì có mấy câu tôi muốn đổi để phù hợp với cảnh, cho dù tăng ca cũng phải cỡ 1 tuần mới xong. Được rồi, cậu cứ tập trung qua MV đi nhé. Đúng rồi, tôi nhận được thư mời tham dự thảm đỏ của một lễ kỷ niệm cuối năm tổ chức vào ngày 10 tháng 1. Lúc đó EP đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ, cậu chỉ cần chú ý tiến độ là được, còn lại cứ để cho Tả Minh. Dư Niên không có ý kiến. Được. Mạnh Viễn đắc ý cười. Cậu không biết đâu, cái tên Tả Minh này ngay cả Thiên Vương cũng không phục, nhưng cậu ta lại phục sát đức tài năng tuyệt đỉnh của Tư Ninh. Nếu như lúc làm hậu kỳ cậu muốn sửa lại cái gì thì cứ bàn bạc thẳng với cậu ta. Cần thay đổi chỗ nào thì cậu cứ giày vò cậu ta thêm 1 tuần nữa đi. Dư Niên gật đầu, cười. Ừ, phải có thực lực thì người khác mới tôn trọng ý kiến của mình. Đúng rồi, Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên. Cố gắng lên, cậu cứ yên tâm quay MV đi. Có động tĩnh gì tôi sẽ nói cho cậu. Lúc Dư Niên đến chỗ quay phim, nhân viên vẫn còn đang dựng bối cảnh. Trong khi mọi người bận rộn làm việc thì cậu tạm thời không có chuyện gì để làm. Đầu tiên cậu gọi điện thoại cho Úc Thanh, rồi nhắn tin cho Tạ Du và Hạo Minh Hy, kể lại sương sương kế hoạch đã bàn với Mạnh Viễn. Tạ Du nhanh chóng nhắn lại. Ừ, trời mưa, nhớ mặc thêm quần áo. Còn Hạ Minh Hy chắc là đang bận nên không có lập tức nhắn lại. Cậu vừa mới định bỏ điện thoại xuống thì nhận được điện thoại của Tiết Nhã Lâm. Cậu có rảnh nói chuyện vài câu không? Có, chưa đến giờ quay MV, có thời gian. Dư Niên cũng đoán được đại khái Tiết Nhã Lâm muốn nói gì, trực tiếp hỏi. Là chuyện của Diêu Dương sao? Tiết Nhã Lâm cũng không vòng vo. Tên Diêu Dương này có rất nhiều thủ đoạn, cậu phải cẩn thận. Hồi trước tôi bị cậu ta đẻ mắt tới, suýt thì toi đời. Cậu ta thích mua thủy quân, tâng bốc đạo đức hay làm chuyện dơ bẩn gì cũng đều có. Mà thứ cậu ta thích nhất chính là hắc bát nước bẩn mập mờ ám chỉ. Dù sao không nói rõ thì cũng không truy cứu trách nhiệm được. Người nguyện ý tin cậu ta không chỉ tin, mà còn u mê tin tưởng không chút nghi ngờ. Cảm thấy cậu ta là sứ giả, nhân danh công lý và trần mặt tối với giải trí. Đệt. Dư Niên nghe cô đè nén tức giận nói xong, biết đối phương có lòng tốt nhắc nhở cậu, bèn cảm ơn. Cảm ơn cô, nhất định tôi sẽ cẩn thận. Ừ, tôi thấy cậu cũng đang bị theo dõi, nên nhiều lời đôi câu, cậu đừng chê nhé. Sao lại chê được, tôi cảm ơn còn chưa kịp. Được, cậu và đoàn đội của cậu thương lượng đi. Xem tình hình này, chắc là Diêu Dương hạ quyết tâm muốn đập chúng ta để phô trương thanh thế, xây dựng hình tượng của mình, phát triển theo hướng ca nhạc sĩ. Thù này tôi ghim. Giọng điệu của Tiết Nhã Lâm vẫn lãnh đạm như trước. Không nói nữa, tôi làm việc đây. Tạm biệt. Quả nhiên, video của Dư Niên đăng lên chưa tới 2 giờ, số lượng bình luận đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng.